Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, chương 04. Ta là tới đánh ngươi. Emiya tại đáp ứng Misaka Mikoto về sau. Cũng không có đem niệm năng lực giao cho Misaka Mikoto. Mà là cho Misaka Mikoto một cái so niệm năng lực thứ càng tốt. Hạt giống sức mạnh. Thứ này dung hợp quá nhiều lực lượng. Mặc kệ là hạn cuối vẫn là hạn mức cao nhất. Đều so niệm năng lực tốt quá nhiều. Đã Misaka Mikoto đều có loại này giác ngộ. Emiya cũng sẽ không keo kiệt một viên hạt giống sức mạnh. Dù sao cái đồ chơi này hắn có là. Misaka Mikoto đang làm rõ ràng hạt giống sức mạnh cách dùng về sau. Không chút do dự nuốt xuống. Quay đầu bước đi. Nàng hiện tại muốn đi bồi dưỡng hạt giống sức mạnh. Để mau sớm mọc rễ nảy mầm. Trả lại tự thân. Đến thời điểm, nàng mới có đầy đủ lực lượng đi đánh bại Accelerator. Cho nên tại tiếp xuống thời điểm, nàng nhất định phải giành giật từng giây mới được. Nếu không nàng mỗi chậm trễ một ngày, liền sẽ thêm ra mấy cái người bị hại. Kamizu Tuma nhìn về phía Misaka Mikoto bóng lưng. Lo lắng hỏi, nàng thật không có vấn đề sao? Emiya nghĩ nghĩ nói ra, nên nói như thế nào đâu? Nàng cùng tóc trắng La Lị khống chênh lệch quá xa. Liền xem như có sức mạnh hạt giống. Muốn đền bù loại này chênh lệch, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được sự tình. Nếu như nàng quá mức nóng vội, mang theo gà mờ lực lượng, rất có thể sẽ bị tóc trắng La Lị khống đánh chết. Kamizu Tuma lập tức gấp. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Người bên trên, Emiya chỉ đối phương. Cười nói ra, dựa theo kịch bản đi. Dùng ngươi hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền giáo tóc trắng La Lị khống làm người. Quả đấm của ta, mới không phải hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền A. Kamizu Tuma không khỏi nhả rãnh, mà lại phóng. Điện muội cũng rõ ràng nói qua. Không quan tâm ta nhúng tay chuyện này. Emiya tà liếc hắn một chút. Cho nên, ngươi liền thật không nhúng tay vào. Trong mắt nhìn xem Misaka em gái chết tại tóc trắng La Lị khống trong tay. Làm sao có thể? Kamizu Tuma lớn tiếng nói. Hắn cũng không phải loại kia lãnh huyết người. Kia không phải. Emiya vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại có thể cứu vớt Misaka em gái người chỉ có ngươi. Thần sạch lấy ma. Lên đi. Ai là thần sạch lấy ma a? Ta rõ ràng có Kamizu Tuma cái tên này có được hay không? Kamizu Tuma phản bác, Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi có phải hay không thần sạch lấy ma? Ngươi trong lòng liền không có điểm bước số sao? Kamizu Tuma lập tức không nói. Gọn gàng mà linh hoạt đem mặt quay đầu một bên. Đi thôi, ngươi hẳn là biết tên kia bây giờ tại cái gì địa phương đi. Đương nhiên, Emiya nhẹ nhàng cười. Một tiếng, mang theo Kamizu Tuma rời đi cầu lớn. Mấy giây về sau, hai người xuất hiện ở học viện đô thị cái nào đó góc tối không người. Đương nhiên, nơi này cũng không thể nói là không người đi. Trên thực tế còn có một người. Một cái cùng Misaka Mikoto cách ăn mặc giống nhau như đúc. Chỉ bất quá trên đầu mang theo một cái kính bảo hộ học sinh cấp 2. Không hề nghi ngờ, cái này một vị chính là Misaka em gái. Chỉ bất quá không biết là bao nhiêu hào mà thôi. Nhưng Emiya rất rõ ràng, Misaka 18 số 911 kỳ thật căn bản cũng không có đi ra sở nghiên cứu. Tại sở nghiên cứu bên trong liền bị Accelerator giết chết. Cái thứ nhất đi ra sở nghiên cứu người là Misaka 8912 hào. Nhưng nàng cũng đã chết. Sau đó, Misaka 8913998 số 1 đồng dạng là tại ngoài trời thí nghiệm. Số 9982 là Misaka Mikoto lần thứ nhất gặp phải Misaka em gái. Tại ngày 15 tháng 8 thí nghiệm bên trong bị Accelerator xử lý. Sau đó, lại có vài chục cái Misaka em gái là tại Accelerator trong tay. Kamizu Tuma lần thứ nhất gặp được Misaka em gái thời điểm. Đã đến Misaka 10031 hào. Bất quá hắn lúc ấy không có để ý. Sau đó, Misaka 10031 hào chết tại Accelerator trong tay. Lại về sau, Kamizu Tuma liền biết sự tình chân tướng. Thế là đem hết toàn lực đánh bại Accelerator. Từ Accelerator trong tay cứu 10032 hào. Về sau, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch phá diệt. Còn lại Misaka muội nhóm bị mang đến các nơi trên thế giới. Nếu như Emiya không có nhớ lầm, hiện tại là ngày 19 tháng 7. Bắt đầu từ ngày mai, học viện đô thị liền chính thức tiến vào nghỉ hè. Cho nên hiện tại trốn ở cái này góc nhỏ, cầm một cây thương, ý đồ phục kích Accelerator Misaka muội, hẳn là hơn 9000 hào, mà lại rất có thể là hơn 9,600 hào, hoặc là hơn 9,700 hào. Trong góc, Emiya cùng Kamizu Tuma trống rỗng xuất hiện, lập tức hấp dẫn ẩn núp Misaka chú ý. Misaka quay đầu nhìn về phía hai người, theo bản năng lui về sau một bước. Các ngươi là ai? Misaka cố gắng làm bộ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng mười phần sợ hãi mà hỏi. Kamizu Tuma vội vàng giải thích nói. Ách, cái kia, xin yên tâm, chúng ta không phải cái gì người xấu. Chúng ta là đến trợ giúp ngươi. Misaka nghe được trợ giúp, không khỏi méo một chút đầu nói ra. Xin hỏi các ngươi là thí nghiệm nhân viên tương quan sao? Misaka cố gắng đè xuống trong lòng kinh ngạc hỏi. Kamizu Tuma lắc đầu nói ra. Chúng ta không phải thí nghiệm nhân viên tương quan, nhưng chúng ta là đến trợ giúp ngươi. Tại sao phải trợ giúp ta? Chúng ta quen biết sao? Misaka nghi ngờ trong lòng mà hỏi. Không biết, bất quá ta biết phóng điện muội. Phóng điện muội? Xin hỏi trong miệng ngươi phóng điện muội là tỷ tỷ đại nhân sao? Misaka nội tâm đối có người cho tỷ tỷ đại nhân lấy dạng này ngoại hiệu rất không cao hứng nói. Kamizu Tuma lập tức bị đánh chìm. À, thật có lỗi, không cần nói xin lỗi. Misaka nhìn ra, ngươi là một người tốt. Misaka cố gắng an ủi. Tạ ơn, Misaka mặc dù cảm kích, nhưng cũng tiếc các ngươi không phải thí nghiệm nhân viên tương quan. Xin mau sớm rời đi. Misaka cố nén nội tâm lo lắng nói. Emiya nghe được câu này, không khỏi nở nụ cười. Tóc trắng la lị khống mau tới. Kamizu Tuma nghe xong, trong lòng tức giận. Tên kia ở đâu? Emiya chỉ về phía trước. Chỉ thấy một người mặc màu xám làm điểm chính quần áo, tỏa sáng màu đen dày thiếu niên chậm rãi từ tiến cái này góc hẻo lánh. Thiếu niên có tóc bạc cùng làn da, con ngươi màu đỏ, mảnh khảnh thân tuyến, thiếu khuyết bắp thịt tay chân. Xem xét liền biết là loại kia tay trói gà không chặt ra hỏa. Phảng phất tùy tiện tới một người, liền có thể đem thiếu niên đánh ngã xuống đất, dùng sức ma sát, nhưng cũng tiếc chính là, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Dù sao cái này một vị thế nhưng là hàng thật giá thật ác đảng. Đứng thẳng tại học viện đô thị 230 vạn người trên đỉnh đầu siêu năng lực giả Accelerator, song phương rút ngắn khoảng cách về sau. Accelerator cũng nhìn thấy Emiya cùng Kamizu Tuma, không khỏi mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra. Ui ui ui, nơi này cũng không phải nhân viên không quan hệ hẳn là đến gần địa phương a. Hai người các ngươi ra hỏa là ai? Chẳng lẽ lại là thí nghiệm tương quan nhân viên sao? Misaka muội đang định mở miệng nói chuyện, Kamizu Tuma lại ngăn cản hắn, chủ động tiến lên một bước, lửa giận ngút trời nói ra. À, chúng ta không phải cái gì thí nghiệm nhân viên tương quan. Nhưng chúng ta xuất hiện tại nơi này mục đích chỉ có một cái. Chúng ta là đến đánh ngươi. Accelerator biểu lộ lập tức cứng ngắc lại, phảng phất nghe được cái gì xung kích tính ngôn luận, đại não đều hiếm thấy lâm vào ngốc trệ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.